Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 lại muốn chết người lầm lão tôn tử Lam Triệu Kiến người đã toàn bộ tới tề. Mở miệng đối bọn lính nói, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ra 5 ngày nhiệm vụ. Tất là nhìn đến không ít các ngươi trước nay chưa thấy qua sự. Ta biết các ngươi trong lòng có nghi hoặc. Cũng biết các ngươi trong lòng đem chúng ta Lam gia người trở thành bệnh thần kinh. Nhưng dựa theo chúng ta bộ môn quy định, có một số việc ta không thể cùng các ngươi nói rõ. Chỉ có thể dựa các ngươi đi nhìn lại nghe, đến nỗi có thể nhìn đến nhiều ít, có thể lĩnh ngộ nhiều ít đều là các ngươi bản lĩnh, bọn lính. Ngoặc kép, Lam Triệu tiếp tục nói, liền ở vừa rồi ta phải đến châu cùng tin tức, đứng ở chỗ này người đều biết. Châu Cùng là chúng ta quốc gia số một tội phạm, không chỉ có buôn bán ma túy, còn buôn bán súng ống đạn dược cùng dân cư, hành vi phạm tội cực đại, đã từng vì bắt hắn, không ít binh lính chết ở trong tay của hắn. Bọn lính ở nghe được Châu Cùng tên khi, trong mắt bính ra lửa giận, hận không thể hiện tại liền bắn chết Châu Cùng, chính là mỗi một lần Châu Cùng đều có thể từ bọn. Lính thật mạnh vây khốn chung chạy thoát. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân? Nói vậy bắt qua hắn binh lính hẳn là có nhìn ra hắn bất đồng với giống nhau người bình thường. Hắn có các ngươi không biết bản lĩnh, cho nên đại gia ở đêm nay nhiệm vụ khi không cần thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn trở nên so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Vì bắt được hắn, đêm nay chúng ta mọi người cùng nhau hành động, Lam Triệu nói xong. Nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử Lam Hiệu gật đầu. Lấy ra một đống hai ngón cái đại tiểu hồng túi đưa cho bọn lính. Mỗi người một cái tiểu hồng túi, đem nó đặt ở các ngươi trong túi. Có nó ở, có thể bảo các ngươi một mạng, bọn lính nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu hồng túi. Cảm giác bên trong như là thả một trương giấy. Có người tương đối tò mò, lén lút mở ra vừa thấy. Bên trong thế nhưng phóng một chương màu vàng phù, trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn cười. Một chương hoàng phù sao có thể bảo bọn họ mệnh, liền không thèm để ý mà tùy tay nhét vào trong túi. Cũng mặc kệ có hay không phóng hảo, Lam Triệu hạ lệnh. Xuất phát, bọn lính dẫn đầu xoay người hướng cổng lớn đi đến, Lam Hiệu trở lại Lam Triệu bên người. Nói, ba. Ta còn là không rõ Tằng Gia Gia vì cái gì muốn thỉnh quân nhân tới giúp chúng ta vội. Bọn họ đều nhìn không tới quỷ quái. Không chỉ có không giúp được nhiều ít vội, ngược lại còn thành chúng ta trói buộc không giúp được nhiều ít vội. Lam Triệu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Bọn họ thân thủ hào, thể lực hào, sức lực cũng đại, đối phó chỉ có tam giác miêu công phu các ngươi. Chỉ cần một quyền đều có thể đem các ngươi đánh bò. Từ chảo quỷ tới xem, bọn họ thuộc về cận chiến sĩ. Các ngươi thuộc về xa công pháp sư. Hai người phối hợp mới có thể càng mau bắt được đối phương. Ngươi liền không có phát hiện có bọn họ gia nhập lúc sau. Các ngươi đối phó bám vào nhân thân thượng dã quỷ khi trở nên nhẹ nhàng rất nhiều sao. Lam Hiệu bị dỗi đến vô pháp phản bác. Bởi vì mấy ngày này đã có thật sự chứng minh rồi ở binh lính gia nhập lúc sau. Bọn họ liền không cần lại xông lên trước cùng lệ quỷ nhóm giao thủ. Cũng không hề mang theo cả người là thương trở về. Còn thoải mái mà bắt không ít bám vào nhân thân thượng làm ác lệ quỷ, Lam Triệu nói. Về sau không được lại xem thường bất luận cái gì một người, đúng vậy, Lam gia người cùng bọn. Lính lái xe rời đi Lam gia biệt thự Sơn Trang sau. Đi trước Tây Bắc vùng ngoại thành Đồng La Phố, mà đợi ở tiên khách Sơn Lăng Gia Lăng dĩ nhiên cũng. Đang chuẩn bị đến Đồng La Phố tuần tra, hắn lười nhác đánh cái ngáp nói. Mệt mỏi quá a, gần nhất mấy ngày buổi tối tuần tra. Ban ngày muốn xem ôn tập tư liệu chuẩn bị khảo thí. Có đôi khi bởi vì không yên lòng. Còn phải đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang đến Đồng La Phố nhìn xem có hay không dã quỷ ở. Ban ngày thời gian nháo sự, hoặc là nhìn xem Liễu Minh Tề chạy tới bọn họ phụ trách khu vực chơi xấu. Cho nên bị Thái Dương phơi mấy ngày, làm đến hắn đều không có tinh thần, Thi Dịch Phiên Diêm Vương cấp nhiệm vụ quyển sách nhỏ nói. Đêm nay Đồng La Phô có cái câu hồn nhiệm vụ, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Lại muốn chết người, đi FY, hết chương.